Ta đây liền cho mặt mũi rồi. Ngươi ngữ văn là giáo viên thể dục giáo. Không, là ngươi giáo đấy. Cách chương.